Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, vừa mở mắt, một nhắm mắt, liền đã là Thương Hải Tang Điền. Từ A Tranh cùng Khúc Lâm chỗ giải đến chân tướng, làm Đường Tranh cảm thấy khó có thể tiếp thu, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hiện giờ khoảng cách An Sử Chi loạn thế nhưng đã qua đi hơn 1000 năm thời gian. An Sử Chi loạn bình định lúc sau, thập đại môn phái sôi nổi lánh đời tránh cư, mai danh ẩn tích, từ đây giang hồ không tồn. Miêu Cương Ngũ Độc giáo truyền thừa đến nay, duy dư lại Khúc Lâm một cái truyền nhân, Đường Tranh không dám đi tưởng, nàng sư môn mà nay ra sao loại tình trạng, sư môn không tồn, càng gì nói cố nhân. Dạy dỗ nàng võ nghệ sư phụ, ngày thường thường cùng nàng luận bàn nhân lại nàng tuổi còn nhỏ thường xuyên chiếu cố nàng sư. Huynh sư tỷ, ái tìm nàng một đạo chơi đùa sư đệ sư muội, còn có làm bạn nàng một đạo lớn lên thư mạc, nàng cố nhân nhóm, sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài, liền hôn mê nơi đều không thể nào tìm khơi. Khúc Lâm nhân tuổi già thể lực chống đỡ hết nổi, sớm đã ngủ. Chỉ dư Đường Tranh một người ngồi ở nữ oa giống bàn tay bên trong. Tắm gội tuyên cổ bất diệt ánh sáng nhạt, đắm chìm với từ trước ký ức bên trong. Vô pháp tự kềm chế, nhân loại một lòng hướng tới trường sinh, lại không biết trong đó khổ sở. Cái loại này trơ mắt nhìn thân cận người một đám rời đi. Quen thuộc gương mặt thay đổi một chương lại một chương, lại trước sau lưu không được. Thương Hải Tang Điền hoa tàn hoa khai. Chỉ có ngươi một người thời gian đình chú không trước, loại này thống khổ, nếu không có tự mình trải qua, căn bản không người có thể hiểu. Thân là ngũ độc giáo hộ giáo thánh tú chi nhất, A Thanh cùng song sinh huynh đệ A Hồng từ khi ra đời khởi liền ở trên mảnh đất này. Đến nay chưa từng rời đi nửa bước, hơn 1000 năm thời gian, cùng chúng nó đều là năm thánh tú mặt khác động vật thay đổi một đám lại một đám. Thánh vật thái thượng vong tình chủ nhân cũng thay đổi vô số. Trùng sáo nhẹ minh dẫn linh xà, mỗi khi thái thượng vong tình chủ nhân thổi lên linh xà dẫn sáo âm. Chúng nó liền sẽ cùng chi ký kết khế ước, suốt cuộc đời đều không thể phản bội lẫn nhau. Thẳng đến trong đó một phương qua đời, khế ước mới có thể giải trừ. Chúng nó cả đời này đã ký kết không biết bao nhiêu lần khế ước. Tiễn đi vô số chủ nhân. Mà đợi Khúc Lâm hôn mê lúc sau, chúng nó liền không còn có cùng người ký kết khế ước cơ hội. Mà Đường Tranh tình huống cùng chúng nó kỳ thật đại đồng tiểu dị. Tuy rằng nàng chưa từng chính mắt nhìn thấy thân cận người nhất nhất ở trước mắt mất đi. Nhưng đã từng ở chung điểm điểm tích tích lại là ký ức hãy còn mới mẻ. Chưa từng bị vô tận thời gian mơ hồ, mà chúng nó tuy rằng sống hơn 1000 năm thời gian. Nhưng khi đó chúng nó cũng không có nhân loại tư duy. A Hồng hiện giờ như cũ chỉ là một cái bình thường linh xà. Nó cũng chỉ là gần nhất 2 ngày mới sinh ra linh trí. Đối với từ trước chủ nhân, phần lớn đã nhớ không rõ. Chỉ có số ít mấy cái còn lưu có mơ hồ ấn tượng. A Thanh thô tráng thân hình dọc theo nữ oa giống cái đáy xoay quanh mà thượng. Quần lấy là tưởng vươn cánh tay. Bơi tới Đường Tranh bên cạnh người, dùng thật lớn đầu nhẹ nhàng cọ cọ nàng đầu, tiểu nha đầu, đừng khổ sở, nó ra tiếng an ủi nói. Đường Tranh bị thanh âm này từ hồi ức chung kéo về đến hiện thực. Hơi có chút mờ mịt ngẩng đầu đi xem A Thanh, ta không khổ sở, thật sự, nàng vừa nói lời này, trong mắt nước mắt lại là ngăn không được chảy xuống. Bọn họ cũng không muốn nhìn đến ngươi khổ sở bộ dáng, A Thanh tiếp tục nói. Bóng đêm tiệm thiêu, chân trời đã nổi lên mặt trời. Đường Tranh dương mắt nhìn phía nơi xa, tầm mắt lại không có tiêu điểm. Đúng vậy, bọn họ sẽ không hy vọng nhìn đến ta khổ sở bộ dáng. Sư huynh, thư mạc, sư phụ, nhìn Đường Tranh một chốc rất khó tiếp thu cái này hiện thực bộ dáng. A Thanh dứt khoát rời đi đề tài phân tán nàng lực chú ý. Ngươi ngàn hạnh vạn khổ tìm tới Miêu Cương, là muốn đem ngươi sư huynh thi cốt an táng tại đây sao? Này nhất chiêu quả nhiên thấy hiệu quả, Đường Tranh trong mắt dần dần thanh minh, xoay đầu đi nó đối diện, trả lời, sư huynh Lâm Trung trước, thác ta đem hắn thi cốt táng ở Miêu Cương, táng ở khúc mê tâm bên cạnh. Hơn 1000 năm thời gian trôi qua, A Thanh đã quên mất quá nhiều người cùng sự, cũng trước sau nhớ rõ cái kia tên là khúc mê tâm thiếu niên. Đó là nó đến nay mới thôi gặp qua tu tập bổ thiên quyết đệ tử chung. Thiên phú nhất kinh tài tuyệt diễm một cái hài tử, lại cũng là tính cách nhất mơ hồ một người. Thế nhưng sai đem sinh tử cổ loại tới rồi một cái vết đao liếm huyết sát thủ trên người. Thánh vật phong mộc vãn tình ở trong tay hắn đánh rơi. Chính hắn cũng chết vào sinh tử cổ hạ. A Thanh từng không ngừng một lần nghe hắn nói quá. Một ngày nào đó hắn muốn đi đến Thanh Nham Vạn Hoa Cốc chung cùng y thánh thân truyền đệ tử luận bàn y thuật, hắn nói hắn không thích cái kia đường ra bảo đệ tử. Hắn có quá nhiều nguyện vọng, lại chưa kịp thực hiện trong đó bất luận cái gì một cái. Hắn hôn mê địa phương, cũng là cùng đường 19 mới gặp khi địa phương. Đi thôi, ta mang ngươi đi. A Thanh vặn vẹo thân hình, bỏ hạ nữ oa giống. Khúc mê tâm táng ở Dược Vương Cốc Trung, đi ra ngoài không xa chính là đi trước Hắc Long Triều Lộ. Hơn 1000 năm thời gian trôi qua, trên mảnh đất này lại là không thấy nhiều ít cỏ dài. Đường Tranh ở hắn mộ bên đào một cái hố, đem đường 19 cho cốt táng hạ, nhìn dơ lên bụi đất một chút đem mộc mà gỗ thô hộp bao phủ. Đường Tranh cảm thấy chính mình trong lòng có thứ gì dần dần tiêu tán. Tác giả có lời muốn nói, như cũ ngắn nhỏ quân, viết gần 20 vê kép tự ta rốt cuộc làm A Tranh đem sư huynh cấp chôn. Dưới, theo lý cấp tân hấu cầu thu, tiểu thiên sứ thấy ta, gạch dưới, ba, gạch dưới ta cổ xuyên tân hố sủng phi cảm thấy hứng thú tiểu thiên sứ có thể trước tiên cất chứa. Thực mau liền phí, tin ta nhĩ khang tay phía dưới là văn án, trải qua tam triều. Thịnh sủng không suy, nàng là sủng phi, cũng chỉ là sủng phi. Báo thù ích ngược cha hướng cốt truyện lưu sảng văn. Nữ chủ là cái khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh đại mỹ nhân. Tự mang dị năng kim thủ chỉ, dung nhan bất lão thanh xuân vĩnh chú chọc bên cạnh thẳng tới. Hết chương.